Chàng quản gia cứng nhắc. Chương 11 kết thúc. Góc truyện audio.com. Đèn thủy tinh xinh đẹp treo rủ xuống treo ngược ở phía trên đại sảnh. Phát ra màu vàng chói mắt. Các tân khách trang phục lộng lẫy dự tiệc. Cười nói top 5 top 3. Uống sâm banh thượng đẳng người hầu bàn đưa tới cùng rượu đỏ năm xưa. Hoặc là thưởng thức chút thức ăn đầu bếp Phạm gia tỉ mỉ chế biến tinh xảo. Hôm nay là ngày Phạm Đế Tư cùng La Lục Nhi kết hôn. Hôn lễ long trọng mà đơn giản khiến cho chính thương giới coi trọng. Rối rít tới trước chúc mừng đối với cô dâu chú rể. Hơn nữa là mong đợi đời thứ tư Phạm gia ra đời. Khâu Chí Đạt thân là phụ tá đặc biệt của Phạm Đế Tư. Từ khi bắt đầu hắn vừa tiếp nhận chức vị này, Phạm Đế Tư liền đem cái nhiệm vụ lớn này giao cho hắn hôn lễ đại thiếu gia Phạm gia. Hắn tự mình chuẩn bị, kế hoạch, trừ danh sách tân khách cùng với áo cưới hắn không có nhúng tay vào. Quá trình từ đồ ăn căn bản đến nghi thức, đều là hắn một mình ôm lấy mọi việc trận tiệc cưới này mặc dù đơn giản. Lại hết sức tinh xảo, Chí Đạt yêu cầu hoàn mỹ, ngay cả thức ăn hôm nay cũng là hắn cùng với đầu bếp thương thảo hơn một tuần lễ mới quyết định. Khiến cho yến hội hôm nay hoàn hảo, từ trên mặt vẻ mặt các tân khách nhìn ra, Chí Đạt biết hắn thành công. Chí Đạt, cậu đem hôn lễ làm được tốt như vậy, thời điểm chờ đến phiên cậu có thể hay không so hiện tại hoàn mỹ hơn? Tân khách tò mò hỏi. Chí Đạt cùng Thiên Thiên lui tới tin tức đã truyền ra ngoài. Không còn là bí mật, tất cả mọi người tò mò hắn là phò mã tương lai Dương gia. Lúc nào thì muốn đem công chúa Dương gia lấy về nhà. Đó là dĩ nhiên, Chí Đạt chuyện đương nhiên nói. Hôn lễ của mình dĩ nhiên phải hoàn mỹ hơn, phải không? Vậy tôi mong đợi hôn lễ của cậu đó. Tân khách cười ha ha vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chí Đạt ở bên trong đại sảnh đi dạo, thỉnh thoảng cùng khách hàng trên phương diện làm ăn có lui tới chào hỏi. Ngay cả chánh phủ cao cấp hắn cũng đều chiếu cố đến. Nhưng mà, thế nào hắn ở trong đại sảnh tới lui lui đi không dưới mấy chục chuyến. Cũng không thấy Thiên Thiên, cô hôm nay không phải là dâu phụ sao, thế nào như vậy lại chạy đi, thiếu phu nhân, Thiên Thiên đâu, gọi ta Lục Nhi nha. Lục Nhi mặc lụa trắng xinh đẹp biểu môi, không vui cải chính, làm sao cậu luôn không đổi được miệng a? Đây là thói quen quanh năm. Tôi rất khó đổi, ngay cả thiếu gia nhiều lần muốn hắn đổi gọi hắn ta Đế Tư. Hắn chính là không mở miệng được, trừ thời điểm bọn họ bởi vì công việc gây gổ ra. Hắn sẽ vô cùng tức giận hô lên tên đầy đủ của thiếu gia. Mà lúc này thiếu gia cũng sẽ không cho phép hắn. Hai người luôn là làm cho long trời lỡ đất. Lục Nhi trợn mắt một cái. Cô ấy nói trong đại sảnh không khí quá kém. Muốn đi sân nhà hóng mát một chút. Cậu đi đem cô ấy gọi về đến đây đi. Bọn ta chút nữa muốn đem hoa cô dâu ném cho cô ấy. Tôi đi tìm cô ấy. Chí Đạt vừa được biết Thiên Thiên ở sân nhà trong. Lập tức xoay người hướng phòng bếp đi tới. Mở ra cửa ngầm, dọc theo hành lang đi tới sân nhà. Ở trong sân nhà tràn đầy cây tường vi mùi hương nồng nặc. Chí Đạt đi tuần tra mọi nơi tìm bóng dáng Thiên Thiên. Đột nhiên, lông mao trên lưng dựng đứng. Trực giác sau lưng có người. Hắn xoay người muốn chế phục đối phương. Nhưng mùi thơm quen thuộc xông tới khiến cho hắn thu hồi thế công. Đổi chặt mà ôm, anh quá bận rộn à. Thiên Thiên dùng giọng oán trách nói. Hơn nửa ngày cũng không trông thấy anh. Thật ra thì cô đã có một tuần lễ không nhìn thấy hắn. Kể từ khi hắn đón nhận an bài của biểu ca, sau tiến vào xí nghiệp Phạm Thị làm việc, hắn liền loay hoay xoay quanh, mỗi ngày cùng biểu ca làm thêm giờ đến nửa đêm canh ba. Hại cô cùng Lục Nhi đều bị chồng ruồng bỏ. Bọn họ sau khi trở về từ Anh Quốc, không hẹn hò qua, ngay cả hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi hắn cũng bận rộn công việc. Thật là tức chết cô. Bởi vì cha cô không cam lòng Chí Đạt để cho Đế Tư ca ca đưa đi. Đơn giản chỉ cần muốn hắn nhận một chức vụ chủ nhiệm nghiệp vụ. Mặc dù là tiểu chủ quản, nhưng lượng công việc trên tay lại nhiều đến làm cho người ta muốn khóc. Cô thật oan ức hận những công việc này cướp đi thời gian dư thừa của hắn. Hắn rõ ràng có thể không mệt như vậy, làm cho cô một cuộc sống hậu đãi. Liều mạng thức đêm làm thêm giờ. Nhìn thấy tâm cô quá đau, em là dâu phụ cũng không nên chạy loạn. Nhìn trên người cô mặc tiểu lễ phục màu xanh biển, thiết kế thấp ngực nửa lộ bộ ngực hình dáng duyên dáng của cô. Mặc dù chiều dài lễ phục đến mắt cá chân, nhưng lại chiều cao xiên đến bắp chân. Hắn vừa nhìn liền đỏ mắt, Chí Đạc Thanh thô chất vấn. Tại sao mặc bại lộ như vậy? Nếu như hắn biết cô chọn lễ phục dâu phụ là loại này kiểu dáng, hắn tuyệt đối sẽ không để cho cô mặc thân lễ phục này xuất hiện ở trước mặt tân khách. Câu dẫn anh à, Tiên Tiên đối với hắn hấp dẫn cười một tiếng. Như thế nào à tiên sinh? Không có động lòng, cô vén làn váy lên, lộ ra hai đùi trắng nõn thon dài. Như em mong muốn, hắn ôm cô, động tình mà hôn sâu môi cô đang cười. Xa cách quá lâu, đây đối với tình yêu cuồng nhiệt của bọn họ mà nói là cực hình. Xa cách hôn hết sức kích tình, hôn hôn, Miên Gốc nói với Tương Tư hôn thay đổi chất. Tiên Tiên thở hào hển, chống đỡ cái trán của hắn, hơi thở không yên hỏi. Anh còn phải trở lại bên trong không? Không, phụ thân anh sẽ xử lý chuyện phía sau. Hắn cùng với cô một dạng hơi thở không yên mà thở hào hển. Dọc theo cô khêu gợi tỏa cốt một đường hôn đến rất tròn phơi bày bên ngoài. Ai, định lực của hắn thật là lui bước vậy thì tốt quá. Tiên Tiên hoan hô, còn em, không vào đi đón hoa cô dâu. Hắn bên hôn bên hỏi. Không muốn, em hiện tại chỉ muốn ở chung một chỗ với anh. Tiên Tiên to gan đề nghị. Đi gian phòng anh, có được hay không? Chí Đạc bật cười, chỉ có phòng anh mới sẽ không bị quấy rầy đến. Này đương nhiên được, nhưng là em có một nan đề. Tiên Tiên muốn nói lại thôi. Anh có thể giúp em giải quyết hay không? Cái vấn đề khó khăn gì? Chân em nhũn ra rồi. Không nhúc nhích, anh ôm em, cô bị hắn hôn toàn thân như nhũn ra. Đầu gối cũng muốn chống đỡ không nổi. Chí Đạc nghe vậy sửng sốt. Ngay sau đó cười ha ha. Không thành vấn đề, việc rất nhỏ. Hắn một phen ôm eo ôm lấy cô. Bởi vì tay nhỏ bé của cô như loại rắn nước ôm cổ hắn. Sau đó hắn mở ra bước chân. Hướng phía sau phòng nhỏ cách xa nhà chính đi tới. Nơi đó là phòng vị trí chỗ ở của hắn. Giờ phút này trong đại sảnh tiếng người ồn ào. Không ai sẽ chú ý tới bọn họ biến mất mà tìm kiếm bọn họ. Bọn họ phải cần là một không gian riêng an tĩnh không bị quấy rầy. Gì, Chí Đạc cùng Tiên Tiên thế nào không thấy? Phạm Đế Tư một thân áo bành tô màu trắng. Vóc người cao lớn cho nên càng thêm xuất sắc. Khiến người chú ý, hắn mới vừa cùng khách hàng tán gẫu xong trở lại bên cạnh Lục Nhi. Thì quái thế nào ngay cả Tiên Tiên cái dâu phụ này cũng không trông thấy Tiên Tiên nói cô ấy muốn đi hóng mắt một chút. Mà Chí Đạc đi tìm cô ấy trở lại đón hoa cô dâu em vứt. Lục Nhi cười nói, Phạm Đế Tư kinh ngạc trợn to mắt. Cái gì, em để cho Chí Đạc đi tìm Tiên Tiên trở lại. Đúng vậy à, có cái gì không đúng sao? Lục Nhi kỳ quái hỏi. Không có gì không đúng. Phạm Đế Tư khẽ mỉm cười. Chẳng qua là thôi rồi. Anh nghĩ em không cần chờ Tiên Tiên trở lại mới ném hoa cô dâu. Cô ấy nhất định không tới nhận tại sao? Lục Nhi trợn to mắt, bởi vì cô ấy căn bản sẽ không trở lại. Phạm Đế Tư nhướng lông mày, hướng bà xã nháy mắt, Chí Đạc cùng cô ấy ở chung một chỗ. Nha, Lục Nhi biết, lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Cũng tốt, dù sao bọn họ gần đây cũng không có thời gian hẹn hò. Phạm Đế Tư khẽ mỉm cười. Hắn dĩ nhiên biết, bởi vì không khéo, hắn đúng là một trong đầu sỏ khiến bọn họ không thể hẹn hò. Hắc, trong đại sảnh này đầu bắt đầu ném hoa cô dâu, phái nữ chưa lập gia đình dành thành một đoàn, khách quý dự hội đùa giỡn tại chỗ. Còn mặt bên kia, cách nhà chính Phạm gia đoạn khoảng cách trong phòng nhỏ, đang trình diễn tiết mục kích tình ham muốn, ánh trăng xuyên thấu qua bắn vào bên trong cửa sổ. Chí Đạc cởi ra lễ phục trên người Tiên Tiên làm cho người nghĩ thế nào? Kinh ngạc ở dưới lễ phục không mảnh vải che thân. Hắn bỏ qua lễ phục, lấy ác hổ bổ nhào dê có tư thế nhào tới cô. Âm thầm ở đáy lòng nhắc nhở mình, tuyệt đối không thể để cho cô mặc đồng phục bại lộ như vậy rồi. Đơn giản là làm cho người tội phạm sao? Mà bây giờ, hắn đang hoàn toàn nhìn thấy, nhiệt liệt mà tội phạm, cách chương.